Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1041, quyết đấu ma quân. Luyện ngục ma quân, tiên cấp boss, đẳng cấp, 200 sinh mệnh, 4 tỷ công kích, 93850, 111100 phòng ngự. 32.000 giới thiệu. Luyện ngục ma quân từng là trong đại lục một cái thần cấp chiến sĩ. Giết người vô số, linh hồn rơi vào hắc ám, bị thâm tàng trong bóng đêm ác ma triệu hoán, thành vì một cái thích giết chóc chiến tướng. Ngàn vạn năm trước, nhân loại đế quốc vận dụng hơn 10 vị thần cấp cường giả. Rốt cục đem phong ấn tại khốn ma tháp bên trong, kinh lịch ngàn vạn năm phong ấn về sau. Luyện ngục ma quân lực lượng vẫn như cũ phi thường cường đại, cấp 200 tiên cấp boss. Nắm giữ 4 tỷ lượng máu, công kích hạn đạt tới 110.000. Cho dù là hiện tại Tô Dương vẫn là cảm giác bỡ ngỡ. Dày như vậy thực boss đoán chừng lại muốn hao phí thời gian rất lâu mới có khả năng rơi. Trước hết giết 4 cái tranh cấp boss, ta đi ngăn cản luyện ngục ma quân. Mị Nhi, ngươi đem cái kia 4 cái tranh cấp thủ vệ xử lý. Tốt, hai người cùng thì hành động. Tô Dương xông đi lên bắn ra một tiễn, chúng đích luyện ngục ma quân về sau đem cừu hận hấp dẫn tới. Mặt khác cái kia 4 cái tranh cấp thủ vệ tự nhiên cũng hướng hắn nơi này xông lại. Tô Dương biến ảo hoàng kim cổ kiếm, cấp tốc chuyển qua luyện ngục ma quân phụ cận tới quyết đấu. Cửu vĩ lập tức phóng thích quần thể kỹ năng, cấp tốc tới gần về sau. Thông qua cùng Tô Dương đánh phối hợp, thành công đem 4 cái tranh cấp boss dẫn đi. Tô Dương đơn độc đối kháng luyện ngục ma quân. Luyện ngục ma quân công kích tuy cao, nhưng bởi vì đòn công kích bình thường không cách nào trúng đích Tô Dương, cho nên tạm thời không có cách nào đối Tô Dương tạo thành uy hiếp. Hiện tại trọng yếu nhất là đem 4 cái tranh cấp boss xử lý. Chỉ có chờ cửu vĩ thoát thân về sau mới có thể liên thủ với Tô Dương chế tài luyện ngục ma quân. Bởi vì Tô Dương chỉ là kiềm chế luyện ngục ma quân vẫn chưa đối tạo thành bao lớn thương tổn, cho nên luyện ngục ma quân không có bạo phát, công kích thường đều bị Tô Dương tránh né hoặc là phong cản. Cho nên Tô Dương điểm sinh mệnh vẫn luôn vô cùng khỏe mạnh. Cửu vĩ phát ra rất cao, ngồi cưỡi tọa kỵ về sau, phòng ngự càng là vượt qua 50.000 đại quan, cho nên 4 cái tranh cấp boss không cách nào đối nàng tạo thành cái uy hiếp gì. Tại nàng cuồng oanh loạn tạc phía dưới, 4 cái tranh cấp thủ vệ rất nhanh bỏ xuống, có thể giết luyện ngục ma quân. Cửu vĩ lên tiếng nhắc nhở. Liền chờ ngươi câu nói này. Tô Dương cười ha hà. Kiếm phong đưa ra. Bảo kích phát động. Hơn 200.000 thương tổn toát ra. Quả thực đáng sợ. Xoạt. Luyện ngục ma quân dùng một đôi ánh mắt đỏ như máu chừng lấy Tô Dương. Đột nhiên vung lên trường kiếm. Khôi giáp hạ âm thầm khuôn mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Hắc hắc. Đi chết. Ngươi cái này hèn mọn nhân loại. Tô Dương bỗng nhiên lui lại, kiếm phong nhấc ngang, phòng ngự, khanh, Tô Dương toàn thân chấn động, phòng ngự thành công, thân thể rơi vào cứng ngắc trạng thái, hoán đổi, cửu vĩ hô to chạy tới, tay cầm quang cầu ngăn trở luyện ngục ma quân thế công. Một hệ liệt kỹ năng thả ra, từng cái hơn 300.000 thương tổn con số toát ra, thương tổn đánh vô cùng đủ. Thân là thần thú, cửu vĩ lực phản ứng tự nhiên là thật nhanh, nàng cũng có thể tránh né cùng phong cản boss công kích thường. Đương nhiên, cửu vĩ cũng vẻn vẹn chỉ có thể ngăn cản boss đòn công kích bình thường. Một khi boss phóng thích kỹ năng, oanh, một kích phá thuẫn chạm nện xuống, cửu vĩ hơn 800.000 lượng máu cơ hồ là trong nháy mắt cuồng rơi hơn 300.000. Hoán đổi, Tô Dương cấp tốc xông lên, oanh, hắn cầm kiếm ngăn trở luyện ngục ma quân giáng xuống đại kiếm. để Cửu Vĩ có ước lượng khí tức cơ hội. Tô Dương cầm kiếm cùng Luyện Ngục Ma Quân sửa chữa thiền. Cửu Vĩ ở phía sau một bên hồi máu một bên phóng thích kỹ năng. Lại là một cái phá thuẫn chảm giáng xuống. Đế đạo chi kiếm, Tô Dương đâm xuyên ra ngoài, vừa đúng địa né qua một kích này. Tuy nhiên hắn có thể kháng trụ cái này đánh tan thuẫn chảm, nhưng khẳng định sẽ rơi rất nhiều máu. Đây là phi thường không đáng sự tình. Dù sao hiện trường không có vú em. Tô Dương phản ứng nhạy cảm, bất luận boss tốc độ đánh có bao nhanh, góc độ công kích có nhiều xảo trá, hắn đều có thể đem từng cái phong cản. Đây quả thực là chuyện không có khả năng, nhưng lại bị Tô Dương thực hiện. Khanh leng keng, tia lửa lấp lóe tại một mảnh đao quang kiếm ảnh bên trong. Hai thanh vũ khí kịch liệt đụng nhau, một giây 3-4 lần giao thủ khiến người ta một trận hoa mắt. Nếu như bị người nhìn đến, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Luyện Ngục Ma Quân xuất kiếm tốc độ phi thường nhanh, mà Tô Dương phong cản tốc độ cũng tương tự không chậm chút nào. Nhìn lấy cái kia từng mảnh đao quang kiếm ảnh, Cửu Vĩ trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Chính nàng là làm không được, như lưu động ánh sáng, giống như lướt động ảnh. Luyện Ngục Ma Quân mỗi lần phóng thích kỹ năng thời điểm đều sẽ bị Tô Dương lấy thuấn di né tránh. Đế đạo chi kiếm, kiếm phá thương khung, đi nhanh, lôi đình trùng thứ, lôi thiểm, các loại chuyển vị kỹ năng bị hắn giao thế sử dụng. Luyện Ngục Ma Quân kỹ năng căn bản là đánh không đến Tô Dương. Cho dù là cưỡng ép khóa chặt kỹ năng đều bị Tô Dương thuấn di ra thi pháp khoảng cách mà né tránh. Cái này khiến Luyện Ngục Ma Quân biến đến nôn nóng không thôi. Tô Dương tinh thần lực độ cao tập trung, trong đầu điên cuồng diễn toán các loại khả năng. Hắn nhất định phải cẩn thận sử dụng chính mình chuyển vị kỹ năng. Một khi phạm sai lầm liền sẽ bị Luyện Ngục Ma Quân bắt đến cơ hội. Bởi vì hắn biết mình gánh không được Luyện Ngục Ma Quân gấp 8 lần thương tổn. Tiền cấp boss năng lượng cao nhất tuôn ra gấp 8 lần thương tổn. Hắn nhất định phải chú ý cẩn thận. Không có bất kỳ cái gì bác. Chỉ có thực lực cùng thực lực so đấu. Tô Dương lần này thật sự là dùng tâm. Cảm giác tựa như là tải trên mũi châm khiêu vũ. Mỗi thời mỗi khắc đều chịu đựng lấy Luyện Ngục Ma Quân uy hiếp. Ngắn ngủi khẩn trương sau đó, Tô Dương đột nhiên biến đến hưng phấn lên, bởi vì cảm giác này tại hiện thực thế giới bên trong rất khó gặp được. Đương nhiên, Tô Dương hiện tại vẻn vẹn chỉ là một cái nhục thuẫn. Một cái phụ trách đem boss công kích phong cản nhục thuẫn. Chính thức phát ra còn tại ở Cửu Vĩ, Tô Dương hiện tại nhưng vô dụng dư thừa công phu công kích Luyện Ngục Ma Quân. Có thể ngăn trở Luyện Ngục Ma Quân tiến công thì rất không tệ. Cửu Vĩ không có nhàn rỗi, thừa dịp Tô Dương ngăn cản Luyện Ngục Ma Quân thời điểm, các loại kỹ năng vung ra, không có không tiếc rẻ địa đối boss phát động tấn công mạnh. 170.000 ma công tại thời khắc này biểu dương ra mạnh đại chiến đấu lực. Cửu Vĩ toàn lực phát ra, từng chút địa cọ sát lấy boss lượng máu. Luyện Ngục Ma Quân nắm giữ 4 ống máu. Hơn 2 giờ về sau, Luyện Ngục Ma Quân thứ nhất ống máu bị Cửu Vĩ liên thủ với Tô Dương đánh dụng. Thứ hai ống máu bắt đầu, boss biến đến càng thêm nóng nảy, phóng thích kỹ năng tần suất gia tăng. Cái này khiến đến Tô Dương áp lực đại tăng, nhưng miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Lại là hơn 2 giờ đi qua, Luyện Ngục Ma Quân thứ hai ống máu bị đánh rơi, thứ ba mạch máu đến, Tô Dương có chút hâu không ngừng, chuyển vị kỹ năng dù sao cũng là có thời gian câu đao. Tất cả chuyển vị kỹ năng toàn bộ ở vào làm lạnh bên trong. Boss siêu cấp đại chiêu buông xuống, cái này thời điểm, Tô Dương một nửa đều sẽ sử dụng kiếm phá thương khung rời khai boss phạm vi công kích. Nhưng là hắn hiện tại không có chuyển vị kỹ năng. Ầm ầm ầm ầm, vô số đi to lớn huyết hồng ánh kiếm giáng xuống, trong nháy mắt đem Tô Dương bao trùm. Tô Dương lượng máu giảm mạnh, thần hữu phát động, bảo hộ hắn sống sót. Để Thiên Thiên tới đi, chủ nhân ngươi gánh không được. Cửu Vĩ đưa ra đề nghị. Tô Dương nói, ngươi đem kỹ năng đánh xong, có thể chịu bao lâu là bao lâu. Tốt, Cửu Vĩ chống đi tới. Tất cả phát ra kỹ năng thả xong, khiêng một hồi về sau lượng máu bị đánh hư không. Điều thứ nhất mệnh rất nhanh chơi xong, phục sinh chi sau tiếp tục kháng. Đợi đến hai cái mạng đều dùng hết về sau liền trở lại sủng vật không gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.